Đam mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 65 ngoại truyện, du lịch tân hôn, 7, đuôi thỏ, đạo cụ, mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65 ngoại truyện, du lịch tân hôn, 7, đuôi thỏ, đạo cụ, mất khống chế. Edit, tỏa tỏa khoảnh khắc Yến Chi An đối diện với tầm mắt kia. Hứa Ngôn Chiêu đã mỉm cười. Đó là kiểu cười mà Yến Chi An thấy có chút xa lạ. Đầy nguy hiểm, nhưng lạ thay nó lại không khiến anh cảm thấy khủng hoảng hay sợ hãi. Chỉ là cơ thể vốn đã mỏi dường như lại càng nhũn hơn. Bị sự căng thẳng không biết đến từ đâu tóm lấy. Ngay cả các tĩnh mạch cũng tê liệt. Anh Chi An, Yến Chi An nghe thấy Hứa Ngôn Chiêu gọi mình như thế. Bàn tay vẫn chưa rời đi khẽ nhúc nhích. Không biết là đang vuốt ve mu bàn tay anh, hay là nắm lấy cái đuôi thỏ tròn có xúc cảm dễ chịu. Phần vật cứng chôn trong cơ thể chuyển động theo đó, khẽ nghiền qua vách trong, kéo ra cảm giác tê dại đủ để Yến Chi An lại phát run. Anh cố gắng cuộn người lại, muốn giảm bớt dòng điện chạy xung quanh. Đừng, hức a, đừng di chuyển. Đừng, lúc này anh quá nhạy cảm. Liên lục lên đỉnh mấy lần khiến anh ngay cả chạm một cái cũng không chịu nổi. Nhưng Yến Chi An không thể nói điều đó. Anh biết rằng điều này sẽ chỉ khiến Alpha trước mặt bắt nạt anh nhiều hơn. Vừa mới đút, đút vào. Không thể, hức, không thể lấy ra. Được, sau đó, Yến Chi An lại viện cớ cho mình. Là em muốn, nhìn anh, nhìn anh mặc nó. Vâng, có lẽ là lý do của Yến Chi An đã thuyết phục Hứa Ngôn Chiêu. Sau khi hắn thấp giọng lên tiếng liền buông bàn tay đang nắm lấy đuôi thỏ của Yến Chi An ra. Nhìn đẹp lắm, ngay cả sức lực để chừng hắn Yến Chi An cũng không có. Chỉ cẩn thận điều chỉnh nhịp thở của mình, thậm chí động tác hơi lớn một chút cũng không dám làm. Những hạt nhỏ bé không biết làm từ chất liệu gì tồn tại chỉ để chơi đùa con người. Cho dù anh chỉ hơi thở gấp một chút thì thứ đang chặn chặt chẽ trong thành ruột của anh cũng sẽ khẽ nhúc nhích. Trà sát vách trong bằng những hạt nhỏ có kết cấu rõ ràng trên đó. Gây nên sự ngứa ngáy không chịu nổi làm vách trong co thắt. Cảm giác ngứa ngáy này thậm chí còn lan đến dương vật và bụng dưới. Dưới sự kiềm chế và nhẫn nại hết sức, nó trở nên nhỏ bé và không mạnh mẽ, nhưng vẫn dốc hết sức mình lôi kéo dòng cảm xúc trong cơ thể. Thúc giục Yến Chi An ưỡn hông đung đưa eo, tìm kiếm thứ gì đó có thể chạm vào. Cọ sát, nước dâm không thể bị phích cắm ngăn chặn hoàn toàn ồ ạt chảy ra ngoài. Làm cho đám lông dán trên mông càng thêm ẩm ướt, lại từ từ chảy dọc theo bắp đùi và bụng dưới. Yến Chi An đỡ trán lên cánh tay mình, cố gắng tập hợp ý thức bắt đầu tan rã của mình, không cho phép bản thân thuận theo sự trêu chọc của dục vọng, khiến bản thân rơi vào cơn thủy triều tình dục khó khăn hơn, thậm chí quên mất việc chú ý tới Alpha nãy giờ vẫn luôn dõi theo mình. Cho đến khi trên bờ mông đột ngột truyền đến cảm giác nóng ẩm và mềm mại, cảm giác ấm áp và mềm mại thoáng qua nhanh như ảo giác của Yến Chi An. Chỉ để lại một chút mát lạnh sau khi đã chạm vào một vật quá nóng. Anh có hơi ngơ ngác hé môi, có chút không biết mình có nên làm ra phản ứng gì hay không. Sau đó đôi môi ấm áp lại ấn lên tại vị trí gần bắp đùi của anh, ngậm lấy phần thịt mềm ướt đẫm ở đó, nhẹ nhàng mút một cái. Chụt, âm thanh vốn nhỏ đến mức đáng lẽ phải bị bỏ qua lại quá rõ ràng vào lúc này. Dòng điện đột ngột dâng trào, kích thích đến mức da đầu Yến Chi An run lên. Anh thở gấp mấy hơi mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Thứ mềm mại dán trên đó đã được thay thế bằng thứ cứng rắn hơn. Giữ lấy miếng thịt mềm vẫn còn đang tê dại, khống chế sức lực mà bóp nó. Ngay lập tức, một cơn rùng mình mang theo chút ngứa ran, nhanh chóng lan ra xung quanh, khiến vòng eo đang lõm xuống của Yến Chi An càng run dữ dội hơn. Lồng ngực không còn sức áp vào giường run rẩy về phía trước, theo bản năng làm động tác muốn chạy trốn, nhưng bởi vì hai chân mềm nhũn không dùng sức được mà không có tác dụng gì. Ngược lại làm cho cơ thể vốn đã không vững vàng của mình lắc lư hai lần, kéo theo chùm lông đen cắm trong mông cũng run lên bần bật, cọ thành từng đợt tê dại ngứa ran, khiến Yến Chi An không thể kiểm soát được tiếng rên rỉ gần như nức nở từ cổ họng. Rất có lòng tốt, đưa tay đỡ lấy eo Yến Chi An. Hứa Ngôn Chiêu liếm môi dưới, cũng không mở miệng nói chuyện dư thừa, chỉ cúi người xuống, bắt đầu từ dấu ấn mình vừa mới mút ra, mút hôn từ từ lên trên, liếm sạch sẽ nước dâm trên bờ mông thịt, cẩn thận bôi nước bọt ướt át bóng loáng lên đó. Ngôn, a, Ngôn Chiêu, đừng, chạm vào, trước, a, hô hấp của Yến Chi An càng thêm rối loạn. Anh cong tay muốn duỗi ra sau, bờ mông bị chạm vào cũng run rẩy muốn tiến lên, nhưng cuối cùng lại không dám chuyển động. Vì thế động tác của Hứa Ngôn Chiêu càng trở nên không kiêng dè. Hắn cẩn thận liếm láp nghịch ngợm bờ mông dính đầy nước bọt của chính mình, cắn mút ra những vết đỏ mịn trên đó, nhưng lại không hề chạm vào bờ mông bên kia. Sự tương phản rõ rệt không biết nên diễn tả như thế nào khiến đầu ngón tay Yến Chi An cuộn tròn lại. Thiếu chút nữa không kiềm chế được mà tự mình đi xoa nắn nửa bờ mông bị bỏ quên. Sau đó Yến Chi An chợt nghe thấy tiếng cười của Hứa Ngôn Chiêu, khàn khàn và trầm thấp, chứa đầy dục vọng mạnh mẽ có thể nhấn chìm anh. Anh Chi An dâm quá. Anh nghe thấy Alpha này nói như thế. Đây là lần đầu tiên Hứa Ngôn Chiêu dùng từ này để mô tả anh. Không biết có nên tính sự run rẩy tê dại lan tràn trong cơ thể là sự xấu hổ hay không. Yến Chi An vô thức kẹp chặt lỗ sau của mình, nhưng lại bị Alpha đã sớm đoán được phản ứng của anh liếm lên xương cụt một cái. Đầu lưỡi nóng ẩm, mềm mại, trơn trượt chạm vào liền lập tức rời đi. Cảm giác còn sót lại giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến cả người Yến Chi An không kiềm chế được nóng bừng phát run. Nước chảy ngày càng nhiều rồi. Âm thanh vang lên ngay sau đó khiến Yến Chi An cảm thấy như có thứ gì đó. Bùm, một tiếng nổ tung trong đầu. Chấn động đến mức một lúc lâu anh vẫn chưa thể khôi phục khả năng suy nghĩ. Anh nhìn ở đây, đầu lưỡi mềm mại liếm lên làn da bên trong bắp đùi, cẩn thận liếm đi dâm dịch nhấp nháp trên đó. Trong giọng nói của Hứa Ngôn Chiêu mang theo ý cười không chút che giấu. Rõ ràng em vừa mới liếm sạch xong, còn ở đây, hơi thở nóng bỏng phả vào bên trong bắp đùi mẫn cảm, khơi dậy ngọn lửa do đầu lưỡi đốt lên. Yến Chi An cảm thấy xấu hổ đến choáng váng, chỉ ước có thể tìm một chỗ chôn cả người mình vào, nhưng không biết tại sao lại không thể làm ra bất kỳ hành động nào. Đành phải duy trì tư thế quỳ, vểnh mông ra sau, mặc cho Alpha dùng môi lưỡi lau sạch mông và bắp đùi bị bẩn của mình. Và đây nữa, đôi môi ấm áp đột nhiên rời khỏi làn da bên trong bắp đùi, dán vào tinh hoàn tràn đầy tinh dịch của Yến Chi An. Yến Chi An còn chưa kịp phản ứng thì Hứa Ngôn Chiêu đã há miệng nuốt trọn bìu tinh hoàn của anh vào miệng. Giây tiếp theo, một chất nhờn sền sệt màu trắng sữa từ đầu dương vật bắn ra, rơi xuống miếng vải đen che bụng dưới của Yến Chi An. Dâm đãng và quyến rũ đến mức gần như thanh khiết, eo của Yến Chi An càng mềm dữ hơn. Côn thịt vừa mới xuất tinh không lâu run run, lại phun ra một ngụm sữa trắng. Được Hứa Ngôn Chiêu vươn tay tiếp lấy, bồi lung tung lên làn da lộ ra giữa đũng quần. Ở vị trí hiện tại, Hứa Ngôn Chiêu không thể hôn dương vật phấn hồng của Yến Chi An, nhưng hắn cũng không vội thay đổi tư thế, chỉ là sau khi cẩn thận bôi lên hai viên tinh hoàn một lớp nước dâm sáng bóng, hắn liền xoa nắn bờ mông bị bỏ quên còn lại, hôn dọc theo dòng nước dâm uốn lượn chảy xuống. Yến Chi An vẫn chưa hồi phục sau cao trào đột ngột vừa rồi, thất thần thở hổn hển, không thể thực hiện bất kỳ sự ngăn cản và phản kháng nào. Mà hôm nay anh cũng sẽ không làm bất cứ hành động nào tương tự như thế. Giống như hài lòng với sự thật này, Hứa Ngôn Chiêu cười khẽ một tiếng, cắn lấy sợi dây mỏng màu đen nối giữa áo khoác và tất chân rồi kéo nhẹ. Sợi dây mỏng không liên quan đến các bộ phận quan trọng dưới tác dụng của lực đàn hồi tốt bị kéo dài. Trong khoảnh khắc hàm răng đột ngột buông ra thì bật ngược trở lại. Đánh, bụp, một tiếng vào làn da mịn màng, không để lại bất kỳ dấu vết nào. nhưng lại khiến Beta vừa mới cao trào không lâu run rẩy cả người. Nghẹn ngào chảy ra một dòng dịch từ giữa miệng thịt đang ngậm lấy phích cám. Tí tách chảy xuống thành một vũng nước nóng bỏng. Thật sự quá mẫn cảm. Hơn nữa còn càng ngày càng mẫn cảm. Bàn tay rộng lớn lần xuống eo Yến Chi An. Bóp lấy hai bờ mông của anh. Từng chút một dùng sức vào giữa. Đến khi anh run rẩy không chịu nổi mới buông ra. Từng chút hôn xuống dọc theo sợi dây màu đen. Anh Chi An của hắn quá nhút nhát. Số lần làm ra dáng vẻ ngoan ngoãn. Mặc sức hắn thao túng như vậy quá ít. Đến nỗi mỗi lần gặp phải hắn đều không nhịn được hôn lên từng ngóc ngách trên cơ thể đối phương. Để lại hơi thở và dấu ấn của mình trên từng tấc da thịt. Hức a, tiếng rên bỗng dưng kéo cao khiến Hứa Ngôn Chiêu đừng động tác lại. Ánh mắt dừng lại một lúc trên đôi tay vẫn còn đang ở trên mông của anh. Sau đó đi xuống nơi mà hắn vừa hôn. Một lớp vải đen mỏng bao lấy đôi chân dài trắng nõn cân đối. Viền mép vẽ hoa văn không rõ ràng hơi thắt lại, tạo thành một chỗ lõm gợi cảm trên cặp đùi đầy đặn. Hứa Ngôn Chiêu thử thăm dò, liếm lên miếng vải đen một chút. Tức khắc, Beta đã hơi yên ổn lại tràn ra tiếng thở kinh sợ. Di chuyển đầu gối trên giường, muốn trốn về phía trước. Nhưng cuối cùng bởi vì thứ vẫn còn cắm ở mông mà sau khi nhúc nhích vài lần liền chịu thua. Kẹt ở ga giường nhăn nhúm, không ngừng run rẩy, đồ ở đó, nói thế nào nhỉ, khụ, rất đặc biệt, cậu dùng rồi sẽ biết. Hì hì, trong đầu bất giác hiện lên dáng vẻ nháy mắt của tên Alpha đã giới thiệu công viên giải trí cho mình. Hứa Ngôn Chiêu im lặng một lúc, không nhịn được lại liếm một cái lên chân Yến Chi An. Beta vốn đã bị sự biến động của thứ bên trong cơ thể cọ sát đến khó chịu. Lập tức bật khóc, đừng liếm, a kỳ lạ lắm, ư, ngứa, hức ươm, không, a, Hứa Ngôn Chiêu. Nhưng sự đe dọa không có bất kỳ lực uy hiếp nào này hoàn toàn không có tác dụng gì với Alpha phía sau. Cảm giác ẩm ướt và nóng bỏng do lưỡi và môi mang đến chậm rãi nhưng kiên quyết đi xuống từng chút một. Khoái cảm ngứa ngáy giống như những gợn sóng trên mặt nước đan xen mở rộng. Dần dần hội tụ thành những làn sóng lớn dữ dội. Lần lượt quét qua cọ rửa tứ chi và xương cốt. Khiến Yến Chi An không thể kiềm chế bản thân rên rỉ và hét lên. Hoàn toàn không hiểu tại sao chỉ mới bị nụ hôn chạm vào mà mình lại có phản ứng lớn như vậy. Bộ não bị cơn sóng tình sung sướng làm cho rối tung lên. Không cách nào nhận ra mối liên hệ giữa bộ quần áo trên người mình và khoái cảm quá độ lúc này. Đừng liếm, a, đừng cắn, ư, đồ khốn, hức, cún hư, ức a, không, a, sóng tình ngày càng dữ dội lấn át nỗi sợ hãi trước sự kích thích của thứ trong cơ thể. Yến Chi An vùng vẫy tay chân lung tung, siêu siêu vẹo vẹo bò về phía trước. Nhưng một lát sau đã bị đôi tay nóng bỏng bắt lấy mắt cá chân. Cưỡng ép kéo trở lại. Gần như ngay lúc Hứa Ngôn Chiêu dùng hai tay giữ lấy mắt cá chân của mình. Dương vật vừa mới cương lên không bao lâu của Yến Chi An lại bắn. Do xuất tinh quá nhiều lần trong thời gian ngắn nên tinh dịch chảy ra từ trên đỉnh đã không còn liên tục. Từng dòng nhỏ nối tiếp nhau phun lên tấm ga trải giường lộn xộn bên dưới. Anh còn chưa kịp hiểu tại sao chỉ như vậy mà mình cũng có thể cao trào thì thứ cắm rễ ở trong mông anh lại chuyển động mà không có bất kỳ dấu hiệu báo. Trước nào, cái thứ kia, thế mà có thể chuyển động được hả? Trong đầu chỉ mới kịp nảy ra một suy nghĩ như vậy. Cơ thể vốn còn đang cố gắng đứng dậy của Yến Chi An đã ngã trở lại giường. Cuộn tròn run rẩy trong cơn tê dại, ngứa ngáy dữ dội đến mức khiến người ta phát điên. Dòng nước nóng dâm đãng ào ạt chảy xuống từ trong cơ thể khó khăn vắt ra khỏi khe hở nhỏ hẹp của miệng thịt. Tại cơn co giật không thể ngăn lại, phụt phụt bắn ra khắp nơi, khiến tấm ga trải giường đã nhăn nhúm càng thêm bẩn thỉu và lộn xộn. Tát, ức, tát đi, không, chịu không nổi, quá, không được, hức à, phải mất mấy giây mới lấy lại khả năng nói. Cổ họng của Yến Chi An tràn đầy tiếng khóc nghẹn ngào. Anh không tự chủ được vặn vẹo eo. Kẹp chặt hai chân cọ sát. nhưng bởi vì khoái cảm mãnh liệt không giải thích được từ bộ phận bọc trong vải truyền đến mà lại run rẩy mở rộng hai chân. Phải dùng sức thật mạnh mới có thể nới lỏng những ngón tay đang co rút siết chặt ga giường thành một nhúm ra để đi tóm lấy cái đuôi trên mông. Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào nhúm lông kia, thứ trong cơ thể anh lại đột nhiên gia tăng tần suất đập. Rung động đến mức cả người anh không khống chế được mà nảy lên. Một dòng nước dâm lớn lại phun ra từ miệng thịt. Bàn tay trượt xuống thử mấy lần cũng không thể nâng lên lần nữa. Yến Chi An khẽ nức nở. Chỉ cảm thấy trong khoang bụng vừa đau vừa tê dại. Một lúc lâu sau mới nhớ tới cuộn mình lại. Muốn trở về tư thế quỳ trước đó. Nhưng lại bị hai lòng bàn tay đang giữ lấy hai chân thô bạo kéo trở lại. Cơ thể vừa mới nâng lên một chút lại rơi trở lại. Thứ cắm rễ trong lỗ sau theo đó quay nửa vòng. Hung hăng nghiền qua hàng đầu tiên của vách trong. Khoái cảm sắc bén gần như đau đớn khiến Yến Chi An bật ra một tiếng hét lạc giọng. Lần nữa được đưa đến cao trào trong sự sụp đổ. Dương vật còn chưa kịp cương cứng trở lại lắc lư đáng thương. Chỉ phun ra vài dòng chất lỏng trong suốt từ trên đỉnh. Nhưng vẫn có ham muốn xuất tinh cực kỳ mãnh liệt khi lòng bàn tay của Alpha đưa lên vuốt ve bắp chân. Đừng đụng, a, tát, ư, khốn, hức a, không anh, a, khi Yến Chi An lại co quắp bắn ra lần nữa. Tần suất đập của thứ trong cơ thể cuối cùng đã được điều chỉnh thấp xuống. Trở nên chậm chạp nhẹ nhàng. Kéo dài một lúc rồi im lặng một lúc. Cho anh đủ thời gian để hòa hoãn và thích ứng. Nhưng anh hoàn toàn không chú ý đến điều này. Chỉ mềm nhũn ngã xuống giường. Thất thần thở dốc nước nở. Nước bọt không có ý thức để nuốt chảy xuống từ đôi môi đang hé mở. Làm cằm của anh đều ướt sũng. Hứa Ngôn Chiêu không nhịn được liếm liếm khóe miệng. Mặc dù biết như vậy rất tồi. Hơn nữa, sau đó nhất định sẽ dẫn đến một số hậu quả như bị đuổi xuống khỏi giường. Nhưng mà trạng thái hiện tại của Yến Chi An thật sự quá hấp dẫn. Bàn tay dán vào mắt cá chân của Yến Chi An chậm rãi vuốt ve nơi mình đã liếm. Vải đen nơi đó rõ ràng có vết ướt, giống như áo sơ mi trắng bị nước làm ướt, lộ ra trạng thái trong suốt, dính ướt dán vào làn da bên dưới, phô ra một sự khêu gợi ướt át. Dù sao, cho dù bây giờ dừng lại thì cũng không thể gạt bỏ ý định cắn cổ hắn của Yến Chi An sau này. Chút xoắn suýt còn chưa kịp lay động kia đã nhanh chóng bị xua tan. Không còn chút bóng dáng nào. Hứa Ngôn Chiêu nhấc một chân Yến Chi An lên. Lật người anh lại rồi cúi người đè lên. Cái đuôi thỏ trên mông bởi vì thay đổi tư thế mà bị đè xuống giường. Dưới sự trợ giúp của sức nặng đè lên mà thứ kia lại được đẩy vào thêm một chút. Mũi chân của Yến Chi An đột ngột duỗi thẳng. Vòng eo mềm dẻo mạnh mẽ ưỡn lên. Muốn nâng mông của mình lên, nhưng bởi vì không có sức lực mà không thể thành công, mà ngược lại giống như là đang chủ động chơi đùa với thứ đó. Vài lần đã khiến mình văng nước khắp nơi, ngay cả khóc cũng không thành tiếng. Cuối cùng, vẫn là Hứa Ngôn Chiêu có lòng tốt mà vác cả hai chân của anh lên vai của mình mới thành công làm nửa người dưới của anh nhấc lên. Không còn bị món đồ chơi trêu người kia hành hạ nữa. Tuy nhiên, dưới tình huống không bị chạm vào, những rung động nhỏ bé trước đó bị bỏ qua lại trở nên rõ ràng. Như thể có một dòng điện nhỏ được nhét vào nơi đó. Thỉnh thoảng lại phóng ra mấy tia điện nhỏ, kích thích vách thịt đang thư giãn lại, buộc anh phải duy trì trạng thái hưng phấn và nhạy cảm cao độ. Giống như bị sợi dây thừng quấn quanh cổ kéo đi, rõ ràng không gây chết người nhưng lại khiến anh càng thêm căng thẳng. Sợ hãi, gần như sụp đổ, càng đáng sợ hơn chính là cái phích cắm chôn trong cơ thể Yến Chi An ngoại trừ phần hình cầu gần gốc nhất được bao phủ bởi những hạt nhỏ mịn thì phần sâu hơn đều nhẵn nhụi, mềm mại, cho dù vách thịt ngứa ngáy cắn mút như thế nào cũng không thể thu được đủ khoái cảm từ nó, mà càng chồng chất sự trống rỗng không thể chịu đựng nổi lên cao hơn. Ngay cả dây thần kinh căng thẳng cũng rối tung lên. Sao lại khóc dữ hơn nữa rồi? Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt của Yến Chi An. Hứa Ngôn Chiêu cúi xuống hôn lên đuôi mắt anh. Giọng điệu mang theo ý cười. Lông mi của Yến Chi An run rẩy một chút. đôi môi đỏ mọng ướt át đóng mở, phát ra âm thanh nhỏ bé yếu ớt không thể phân biệt được. Hứa Ngôn Chiêu kề sát vào mới nghe thấy anh nói. Nhanh lên, Trịch Anh, máu trong toàn bộ cơ thể dồn về nửa người dưới ngay lập tức. Hứa Ngôn Chiêu hít một hơi thật sâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được nữa. Hắn chiếm lấy môi của Yến Chi An hôn mút một trận mãnh liệt rồi mới buông Beta đang có ý thức mơ hồ ra. Đặt cơ thể đang run rẩy của anh xuống, giúp anh trở lại tư thế quỳ sấp trước đó. Tất cả sức lực trong cơ thể đều bị hút sạch sẽ. Yến Chi An lúc này vô cùng ngoan ngoãn, cho dù Hứa Ngôn Chiêu đùa bỡn với cơ thể anh như thế nào, anh cũng không phản kháng. Thật sự khó chịu đến mức nghẹn ngào rơi nước mắt, hai má rụi lung tung vào lòng bàn tay hắn, tai thỏ trang trí trên đỉnh đầu có một bên bị cụp xuống. Phối với dáng vẻ mơ màng dâm đãng hiện tại của anh, trông cực kỳ dễ thương. Thả lỏng, nắm lấy cục lông thỏ đã ướt hơn phân nửa. Hứa Ngôn Chiêu khàn giọng nhắc nhở một cách không cần thiết. Em lấy cái này ra trước. Yến Chi An mơ mơ màng màng. Một tiếng. Không biết có nghe hiểu lời nói của Hứa Ngôn Chiêu hay không. Xong, anh vốn cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Khi Hứa Ngôn Chiêu cầm lấy cái đuôi kéo ra bên ngoài, anh chỉ có thể nức nở nâng mông lên. Ngay cả hô hấp cũng run rẩy. Khi phích cắm được rút ra khỏi miệng thịt, dòng nước dâm nóng bỏng chảy ra ngoài ngay lập tức, làm ướt cả người Hứa Ngôn Chiêu. Mãi cho đến lúc này hắn mới phát hiện ra mình còn chưa cởi quần. Côn thịt bị ràng buộc bên trong đã cứng đến phát đau. Toàn bộ đều bị nghẹn đến sưng tấy tím tái. Đầu ngón tay ướt đẫm nước dâm lướt nhẹ trên miệng thịt mềm mại không ngừng co rút. Hứa Ngôn Chiêu khẽ thở dốc một tiếng. Nhấn dương vật cương cứng nóng bỏng của mình vào miệng thịt ẩm ướt mềm mại. Không đợi hắn tiếp tục, Beta bị nóng đến run rẩy đã đi trước một bước đẩy mông về phía sau. Vội vã nuốt vào một đoạn. Sự nóng ẩm và siết chặt đột ngột khiến hô hấp của Hứa Ngôn Chiêu trở nên hỗn loạn. Côn thịt bị ngậm lấy không thể khống chế mà phình to một vòng. Căng đến mức Yến Chi An rên rỉ kẹp chặt lỗ sau. Ngay cả ngón tay đang nắm lấy ga giường cũng phát run. Sau một lúc nghỉ ngơi, anh tiếp tục nuốt vật lớn cứng nóng vào trong cơ thể mình một cách cẩn thận, chậm rãi và chủ động. Hứa Ngôn Chiêu chưa bao giờ thấy Yến Chi An nhiệt tình như vậy. Hắn thậm chí còn vô thức nín thở, quên cả phản ứng. Cứ như vậy tùy ý Beta trước mặt vừa rơi nước mắt vừa đáng thương mà dùng mông của mình nuốt toàn bộ dương vật. Khi hai bờ mông đầy dấu đỏ áp vào phần eo và hông, Hứa Ngôn Chiêu nghe thấy tiếng thở dài tràn ra từ cổ họng mình, hòa vào tiếng thở dốc thỏa mãn vô thức phát ra của Yến Chi An. Như thể trong không khí không còn phân biệt được mùi rượu và trái cây nữa. Hành động vừa rồi dường như đã tiêu hao hết sức lực mà Yến Chi An tích lũy được. Anh nằm sấp trên giường thở dốc một lúc lâu rồi mới thử vặn vẹo eo và mông. Khẽ kéo côn thịt thô to đã cắm vào trong cơ thể mình lên. Rõ ràng là anh không đủ thành thạo trong chuyện này. Nhưng bản năng để bản thân thoải mái luôn hoạt động tốt hơn khi ý thức anh mơ hồ. Mỗi lần dương vật đang đóng đinh trong cơ thể mình rút ra một chút thì lại lập tức đập mạnh vào người Alpha. Yến Chi An thở gấp ngắt quãng. Tiếng rên rỉ vô cùng ngọt ngào. Mềm mại, nhớp nháp tràn ra từ cổ họng. Vòng eo với đường nét hoàn hảo bị dùng sức từng chút một, mang vẻ đẹp mềm mại mà mạnh mẽ, quyến rũ đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Khi Yến Chi An đạt đến cao trào, Hứa Ngôn Chiêu không kiểm soát được mà bắn theo. Đầu óc hắn trống rỗng một lúc, vừa mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì chợt nghe thấy giọng nói hơi ngơ ngác của người trước mặt. Tại sao lần này lại bắn nhanh như vậy? Hứa Ngôn Chiêu, rút dương vật vừa mới xuất tinh của mình ra rồi mạnh mẽ đâm vào trong. Khiến Beta trước mặt ngã về phía trước. Hai má và bờ vai đều không có sức lực chìm vào trong chăn. Tiếng nói của Hứa Ngôn Chiêu khàn vô cùng. Bắn rồi không có nghĩa là không thể tiếp tục làm anh. Hắn nhanh chóng dùng hành động thực tế để chứng minh câu nói này. Không mất bao lâu đã thành công làm Yến Chi An khóc lóc tiết ra. Hứa Ngôn Chiêu sợ người này sẽ bị mất nước, giữa chừng đã cố ý dừng lại trong chốc lát, đút cho anh uống nửa ly nước rồi mới tiếp tục. Thật ra đáng lẽ là phải đút cho anh lúc hắn chưa cắm vào. Lại cầm lấy cái ly đã bị đặt sang một bên, ngậm một ngụm nước đưa đến bên môi Yến Chi An. Hứa Ngôn Chiêu sờ sờ cái bụng bị tinh dịch của mình làm cho dính nhớp, chậm rãi đưa mình vào sâu trong cơ thể anh lần nữa. Thật sự là quá khát. Yến Chi An ngẩng đầu lên, hơi vội vàng nuốt một ngụm nước lạnh. Đến khi nuốt xong lại nức nở đưa lưỡi vào trong miệng Hứa Ngôn Chiêu. Náo loạn quấy nhiễu cuốn cọ, như thể muốn chiếm lấy càng nhiều chất lỏng có thể làm ẩm cổ họng. Thế nên Hứa Ngôn Chiêu lại kiên nhẫn đút cho anh thêm hai ngụm nữa. Đến khi anh chịu không nổi nữa mà chủ động đung đưa eo mông, va chạm với côn thịt cắm trong cơ thể, hắn mới đặt ly nước xuống, ưỡn hông hung hăng thúc thật mạnh vào vách thịt của người trong lòng. Yến Chi An lúc này đã thay đổi tư thế, nửa quỳ ngồi giữa đũng quần của Hứa Ngôn Chiêu, hai chân dính đầy nước dâm và tinh dịch dang rộng run rẩy, thân trên không ngừng lắc lư bị lòng bàn tay mạnh mẽ đè lên, giam cầm trước ngực Hứa Ngôn Chiêu. Nước bọt tràn ra từ khóe môi chảy dọc xuống cổ, bị ngón tay thô ráp cố ý lấy đi, bôi lên miếng vải đen trước ngực, để nơi đó phơi bày trạng thái nửa trong suốt, lộ ra hai đầu vú sưng đỏ dựng đứng, thuận tiện cho Alpha chơi đùa. Yến Chi An đã không còn quan tâm đến khoái cảm ngứa ngáy không chịu nổi, mãnh liệt đến bất thường kia nữa. Một tay của anh che cái bụng căng phồng, tay còn lại thì cầm lấy dương vật không có cách nào cương hoàn toàn của mình. Anh thậm chí còn không có chỗ để điều chỉnh nhịp thở của mình. Từ một góc độ nào đó, cơn cực khoái trong người anh sẽ không bao giờ ngừng lại. Toàn thân anh như được bao phủ bởi một tấm lưới điện mỏng manh. Cho dù anh chạm vào đâu hay làm gì đó, anh đều sẽ bị dòng điện đó đâm xuyên qua một cách tàn nhẫn. Mọi dây thần kinh đều bị dòng điện làm cho tê liệt, không có sức để tiếp nhận thêm thông tin. Yến Chi An thậm chí còn không chắc liệu Hứa Ngôn Chiêu có đang giao cấu với khoang sinh sản của mình không. Toàn bộ khoang bụng của anh đều căng đau tê ngứa, tất cả các cơ quan nội tạng đều trở nên lộn xộn, không cách nào phân biệt được từng cái một. Ham muốn bài tiết cực mạnh đột ngột bùng lên từ đỉnh dương vật không thể cương cứng. Nước tiểu nhạt màu phút chốc phun ra từ cái miệng nhỏ đo đỏ, vẽ một đường vòng cung trong không khí rồi tí tách đổ xuống tấm đệm đã lộn xộn. Cho dù Yến Chi An cố nhịn như thế nào cũng không thể cắt đứt được. Ngửi thấy mùi nước tiểu nhàn nhạt dần dần lan tỏa trong không khí, Yến Chi An khóc nức nở, cuối cùng bất tỉnh trong sự va chạm không hề suy giảm phía sau. Lần sau mà có cái gì mới, anh nhất định phải đọc kỹ hết hướng dẫn rồi mới quyết định có cho phép sử dụng hay không. Trong lúc bị làm đến nửa mê nửa tỉnh, Yến Chi An chỉ có suy nghĩ này trong đầu. Lời tác giả, Hứa Ngôn Chiêu, lòng tốt, JPG, cách chương.